phương tiện để học sinh mù học hòa nhập với học sinh sáng mắt. Từ khi bắt đầu đi học hòa nhập cùng với các bạn sáng mắt, tôi mới thấy được sự bổ ích mà trang sách nói online mang lại cho những người khiếm thị như tôi. Trong những năm mà tôi còn ngồi học cùng các bạn tại trường Nguyễn Đình Chiểu, lúc đó tôi vẫn là học sinh bị lòa, chứ chưa phải là người khiếm thị hoàn toàn. Nên tôi luôn ỷ y rằng, nếu muốn đọc tài liệu để tham khảo trong các môn học, thì cần gì mà phải lên trang sách nói online làm gì cho mất công. Chỉ lên những trang mạng bình thường là được rồi. Ngay cả khi tôi bước vào năm học lớp 9, mặc dù phải bắt đầu làm quen với việc học hòa nhập cùng với các bạn sáng mắt ở trường ngoài, nhưng tôi vẫn ỷ y rằng thị lực mình còn tốt nên vẫn có thể sử dụng những trang mạng bình thường để đọc sách giáo khoa và tìm tài liệu, chứ chưa cần dùng trang sách nói online. Mãi cho đến hết năm học lớp 9 thì thị lực của tôi cứ yếu dần. Rồi cuối cùng tôi không còn nhìn thấy gì nữa ngoài một chút ánh sáng mờ mờ. Lúc này đây, tôi mới bắt đầu thấy được những điều lợi mà trang sách nói online mang lại cho người khiếm thị. Đối với những học sinh học hòa nhập như tôi, thì việc đọc sách là cả một vấn đề. Bởi tôi và các bạn học hòa nhập khác phải học cùng với những học sinh sáng mắt, nên nhiều lúc để theo kịp các bạn trên lớp đã là một điều khó khăn. Cộng thêm phải làm rất nhiều bài tập mà thầy cô giao về nhà, thì thời gian đọc sách của tôi và các bạn học hòa nhập khác bị hạn chế hơn những học sinh được học chuyên biệt tại trường Nguyễn Đình Chiểu. Từ ngày bắt đầu sử dụng trang sách nói online, thì việc học tập của tôi được cải thiện rất nhiều. Chẳng những tôi có thể theo kịp sức học của các bạn sáng mắt, mà còn có thể tìm tài liệu để hoàn thành tốt hơn những bài tập về nhà. Tại trang sách nói online, tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về những sách giáo khoa nằm trong chương trình học của mình thật chặt chẽ. Ngoài việc học, trong những ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, khi mà tôi không bận rộn với việc học, thì tôi có thể truy cập trang sách nói online để tìm nghe những cuốn sách hay, hoặc nghe truyện và những cuốn tiểu thuyết của những nhà văn lớn như Tô Hoài, Nam Cao. Mặc dù phải đi học hòa nhập cùng với các bạn sáng mắt, nhưng nhờ trang sách nói online mà tôi cùng các bạn học hòa nhập khác đã có thể theo kịp bài giảng của thầy cô và sức học của các học sinh sáng mắt. Mong rằng trang sách nói online sẽ không ngừng tiến bộ để các bạn học sinh học hòa nhập như tôi được học tập tốt hơn. Trên lớp, khi thầy cô cho đọc một tác phẩm văn học, một bài lịch sử, địa lý nào đó, các bạn ngồi đọc sách, còn mình chỉ cần bật MP3 lên là có ngay. Do đó không bao giờ bị trễ bài hơn so với các bạn. Bởi thế nên giờ đây, sách nói là phương tiện học tập không thể thiếu đối với riêng cá nhân em và người khiếm thị nói chung. Nó sẽ luôn mãi là người bạn đồng hành cùng em, cùng người khiếm thị vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập, trau dồi kiến thức. Xin cảm ơn cô Hướng Dương là người đã sáng lập nên thư viện sách nói. Cô cũng bị tật chân do một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù đi lại rất khó khăn, nhưng thấy cảnh vất vả trong học tập của người khiếm thị, cô đã đi vận động các nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm và thành lập thư viện sách nói dành cho người mù. Giờ đây, nhắc đến người khiếm thị là không thể không nhắc đến sách nói. Sách nói là nguồn kiến thức quý báu, là ánh sáng soi đường, là nơi đưa người khiếm thị bay cao, bay xa, đạt đến những ước mơ, mục đích. Xin cảm ơn các cô chú, anh chị, cảm ơn thư viện sách nói đã cung cấp những tri thức mang đến sự thành công cho người khiếm thị. Em đang học lớp 11 và trước mắt là năm 12 đầy cam go, thử thách. Sách nói sẽ luôn bên em, đưa em vượt qua những khó khăn, thử thách. Sau này, dẫu có thế nào đi chăng nữa, sách nói vẫn sẽ luôn ở mãi trong lòng em và trong lòng người khiếm thị. Hồ Thái Hiển, lớp 11, trường Chu Văn An, ở tại trường Nguyễn Đình Chiểu. Một cánh cửa mở ra. Hằng năm, cứ vào dịp Tết Trung Thu hoặc nghỉ hè gần đến là thư viện sách nói tổ chức tặng học bổng, tặng băng cassette, hoặc kết hợp công ty Sài Gòn Tourist tổ chức thắp sáng niềm tin cho chúng tôi một ngày đi du lịch và vui chơi thỏa thích. Nhờ những lần tổ chức ấy mà chúng tôi hiểu biết được nhiều điều bổ ích. Từ lúc thư viện sách nói được hình thành đến nay đã được 15 năm, đã giúp rất nhiều cho học sinh khiếm thị. Từ thư viện sách nói mà chúng tôi đã biết những điều kỳ lạ bên ngoài. Thư viện sách nói còn giúp chúng tôi trong những việc học hành, còn trao suất học bổng để những học sinh khiếm thị có thêm nghị lực, cố gắng học tập vươn lên trong cuộc sống, đạt đến ước mơ của mình. Các thành viên trong thư viện sách nói còn cố gắng đọc những chỗ khó hiểu của các môn trong bộ sách giáo khoa mà chúng tôi đang học, để cho việc học của chúng tôi đạt kết quả tốt. Ngoài ra, thư viện sách nói còn mang đến cho tôi nhiều kiến thức bổ ích và những bài học quý giá từ những câu chuyện cổ tích, truyện ngụ ngôn hoặc những chương trình khác trong những cuốn băng mà họ đã phát cho tôi. Khi các thế hệ anh chị trước vào đại học, có những đề cương được giao về rất dài. Những anh chị ấy không có thời gian để nhờ người sáng đọc cho nghe, bèn mang tới nhờ các anh chị trong thư viện sách nói đọc rồi thu vào băng cassette để vừa nghe vừa học. Từ những cuốn băng ấy, thư viện sách nói như một cánh cửa mở ra mà trong đó có biết bao điều kỳ lạ. Họ đưa tôi đến những vùng đất mới, những con người mới, những nét văn hóa độc đáo trên thế giới qua cuốn băng cassette mà không cần phải đi đâu hết. Những cuốn băng ấy giúp cho tôi khám phá những điều bí ẩn trong cuộc sống này. Trong thư viện sách nói, tôi thích nhất chị Hướng Dương. Chị có một giọng nói diễn đạt các vai trong truyện cổ tích rất hay. Giọng đọc của chị làm thu hút các bạn nhỏ trong những câu chuyện cổ tích. Chị cũng chính là người đề xuất thành lập ra thư viện sách nói để giúp cho học sinh khiếm thị. Do cùng cảnh ngộ khuyết tật với học sinh chúng tôi, nên chị hiểu được hoàn cảnh và nỗi mất mát, nên chị thông cảm và chia sẻ giúp đỡ chúng tôi với mọi khả năng mà chị sẽ giúp. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập cho thật tốt để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ. Chị là một tấm gương xứng đáng để chúng tôi noi theo trên chặng đường học của mình. Tôi sẽ sử dụng vốn kiến thức trong các cuốn sách nói biến thành những bài học quý giá và bổ ích cho mình trong cuộc sống. Em cảm ơn chị Hướng Dương đã mang lại cho chúng em điều kiện thật tốt, để chúng em học tập thật tốt, để chúng em có thể vươn lên trong cuộc sống. Phạm Văn Phú, lớp 11B, trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Tính tiện dụng của sách nói. Một thực tế mà ai cũng biết, đó là những người khuyết tật về mắt, không ít thì nhiều, đều khó khăn về việc tiếp cận các tài liệu in ấn như sách, báo, tài liệu tham khảo. Để giải quyết một phần khó khăn này, thư viện sách nói và một số trang web khác đã cho ra các loại sách nói, audiobook. Tuy là một hình thức không mới, nhưng rất có hiệu quả. Nó đã mang lại cho riêng tôi những lợi ích rất to lớn như giải trí, nâng cao vốn hiểu biết về cuộc sống xung quanh mình và có thể tìm hiểu thêm nhiều tác phẩm hay về nhiều lĩnh vực. Đầu tiên, tôi xin nói về tính tiện dụng của sách nói. Như chúng ta cũng đã biết, sách nói mang lại lợi ích rất lớn cho người nghe trong việc nắm bắt thông tin. Chắc hẳn có nhiều người cho rằng tiếp nhận thông tin bằng mắt thông qua quá trình đọc sẽ dễ tiếp thu, nắm bắt hơn nhiều so với hình thức tiếp nhận thông tin bằng tai. Tuy nhiên, đối với những người khiếm thị hay những người còn thấy mờ, thì nghe là sự lựa chọn tốt nhất của chúng tôi. Hình thức tiếp nhận thông tin qua việc nghe có lợi thế hơn đọc. Đó là tính tiện dụng thứ nhất. Bên cạnh đó, chúng ta ngày nay còn tiếp cận với sách nói càng dễ dàng hơn nhiều, vì đây là thời đại số và tất cả mọi thứ dường như đều được số hóa. Với sách nói, chúng ta có thể vừa nghe sách nói, vừa làm một vài công việc cần thiết khác. Hãy tưởng tượng, chỉ với một chiếc điện thoại hỗ trợ cho các tập tin âm thanh đã dần trở nên rất quen thuộc với tất cả chúng ta. Ngày nay hẳn là không quá đắt tiền. Một chiếc tai nghe cùng những audio âm thanh được tải từ trang web của Thư viện Sách Nói là bạn có thể tận hưởng những lợi ích tuyệt vời đó trong khi bạn vẫn tiếp tục công việc cần thiết của mình. Riêng về điểm này thì nó đã mang lại lợi ích thiết thực cho chúng ta. Có những lúc do yêu cầu nắm bài trước khi vào lớp, trong khi thời gian không cho phép, thì tôi đã tận dụng Sách Nói, vừa nghe bài vừa làm một số hoạt động đơn giản, không đòi hỏi sự quá khéo léo hay tỉ mỉ mà vẫn có thể hoàn thành. Giờ đây, Sách Nói không chỉ thân thiện với những người khiếm thị, mà nó đang được những người bình thường tiếp nhận một cách nồng hậu. Chúng ta phải công nhận lợi ích rất lớn của Sách Nói dành cho chúng ta, và phải cảm ơn những người đã bỏ thời gian và công sức để thu những bộ sách nói rất có ích đó. Nguyễn Công Minh, lớp 9A, trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Sách Nói, thế giới của người mù. Quê hương tôi tràn ngập nắng và gió của vùng cao nguyên, có cây cối bốn mùa xanh tươi mơn mởn, có hoa cà phê nở trắng như ngọn đồi khi mùa xuân về, có những trận mưa kéo dài cả tuần làm thối cả đất, có lớp đất đỏ bám vào quần áo mà không thể giặt ra, làm tôi vừa bực bực lại vừa thấy thân thương, và cả những trò chơi của những đứa trẻ dùng sơn cước nữa chứ. Tất cả những điều tưởng chừng như rất bình dị với tất cả mọi đứa trẻ ở vùng Tây Nguyên đó lại trở nên vô cùng quý giá với tôi, vì tôi đã bắt đầu rời xa nó. Đôi mắt của tôi đã dần dần mờ đi, và việc được thưởng thức bức tranh vùng quê ấm áp cũng dần dần xa vời. 12 tuổi, tôi ở trong nhà và cảm nhận tất cả mọi thứ trôi qua. Tiếng ve kêu inh ỏi báo hiệu mùa hè tới, để cho những đứa trẻ bắt đầu kế hoạch thả diều, đá bóng, bẫy chim, và không có tôi trong đó. Xung quanh tôi chỉ là tiếng ve sầu thảm thiết hoặc tiếng mưa rã rít. Tôi bắt đầu nghĩ đến tương lai. Cuộc sống bây giờ và sau này sẽ chỉ là những chuỗi ngày buồn tẻ đứng bên lề cuộc đời. Cánh cửa tương lai của đời tôi đã khép lại. Một thư viện với những cuốn sách khổng lồ bằng chữ nổi to gấp nhiều lần những cuốn sách mà tôi đã phải nhịn tiền quà để có thể mua về đọc. Ôi chao, toàn sách là sách. Trong đầu tôi chợt đưa ra một bài toán nho nhỏ, với số sách này thì phải tiết kiệm bao nhiêu lâu mới có được nó. Có lẽ cả đời cũng không thể có được ấy chứ, vì tiền quà của tôi quá khiêm tốn mà. Tuy vậy, nhưng tôi thực sự cảm động vì tôi có thể đọc tất cả chúng mà không phải tốn một xu nào cả. Đó là kỷ niệm đầu tiên khi bước chân đến trường khiếm thị Huynh Đệ Như Nghĩa. Nhưng sự ngạc nhiên vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau ngày đầu tiên ở trường khiếm thị, tôi đã tìm được một điều còn thú vị hơn cả những quyển sách khổng lồ kia nữa. Một giọng đọc dịu dàng và đầy cảm xúc phát ra từ chiếc máy cassette của người bạn cùng phòng. Không thể kiềm hãm được sự tò mò của mình, tôi hỏi bạn: giọng của ai mà lại hay vậy bạn nhỉ? Và đó là lần đầu tiên tôi được nghe đến cụm từ sách nói. Lần đầu tiên được biết đến thư viện sách nói, và lần đầu tiên được nghe về chị Hướng Dương. Sau lần đầu ấy, sách nói là một người bạn thân đồng hành cùng tôi cho tới tận bây giờ. Hàng trăm cuốn băng cassette để đầy trong thư viện làm tôi có một suy nghĩ vui vui. Phải nghe tất cả những cuốn sách này, tất cả, và không bỏ cuốn sách nào cả. Thử xem tôi sẽ nghe hết trong bao lâu nhé. Ngày qua ngày, sách nói đã thực sự trở thành người bạn của tôi. Ngoài những lúc học tập ra thì thời gian rảnh tôi dành cho sách nói. Đúng hơn là dành để khám phá một thế giới mới qua những lời truyền cảm của chị Hướng Dương và các anh chị làm trong thư viện sách nói. Sách nói cho tôi thấy được nhiều hơn bất cứ người nào có đôi mắt sáng nhất. Sách nói cũng đưa tôi đi vào những cuộc phiêu lưu thú vị hơn bất cứ người nào có đôi chân mạnh khỏe và tinh thần dũng cảm thích phiêu lưu nhất. Qua sách nói, tôi lại thấy được bầu trời, mặt đất, biển cả, vũ trụ, những vùng đất kỳ diệu đầy hoa thơm cỏ lạ và những con người khác nhau ở mỗi vùng đất đó. Có những người có tâm hồn cao thượng, có những người cần cù lao động, có những chiến sĩ dũng cảm chiến đấu, và cũng có cả những đứa trẻ bất hạnh nhưng không ngừng vươn lên. Không thể kể hết những điều tôi đã gặp trong sách, vì đó là cả một thế giới. Mười lăm năm trôi qua, thư viện sách nói giờ đây đã lớn mạnh hơn, nhưng cũng gần gũi nhiều hơn với những cảnh đời bất hạnh. Nhiều lớp người đã nhờ sách nói mà trưởng thành, có những vị trí nhất định trong xã hội để khẳng định bản thân. Sách nói không chỉ là những cuốn sách để mở ra cho người mù một thế giới mới, mà còn đồng hành cùng những sinh viên, học sinh mù trên con đường học tập, củng cố niềm tin cho trẻ em mù vững bước đến thành công. Mỗi khi có một cánh cửa khép lại, thì một cánh cửa khác sẽ mở ra cho bạn. Đối với tôi, cánh cửa đầy màu sắc đã khép lại, nhưng sách nói đã mở cho tôi một cánh cửa khác rộng gấp trăm lần và đưa tôi vào một thế giới hoàn toàn mới và hoàn toàn tươi đẹp. Cảm ơn thư viện sách nói. Cảm ơn người bạn đồng hành của tôi. Ngày 28 tháng 10 năm 2013, Nguyễn Quyết Thắng, cử nhân toán, giáo viên trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Sách nói, những viên đá lót đầy con đường học thuật. Đối với một thanh kiếm tốt thì đá mài là bầu bạn. Và với một cây đầu tốt thì sách chính là những món ăn đầy bổ dưỡng. Một câu so sánh mang đậm tính hài hước nhưng lại là một câu nói rất có ý nghĩa với cuộc sống. Đã từ rất lâu rồi, sách đã đi vào cuộc sống của nhân loại chúng ta và đã thân thiết đến độ có lẽ chẳng ai trong chúng ta còn nhớ hay mong muốn tìm hiểu về nguồn gốc của sách làm gì. Vậy sách thân thiết là thế, thì câu hỏi đặt ra là vì sao? Vì những giá trị gì mà nó lại có thể giành được vị trí quan trọng trong cuộc sống của con người như vậy? Có câu nói rằng, sách là hạt muối để làm tăng gia vị cho cuộc sống của con người. Hay, sách là trí nhớ của nền văn minh nhân loại. Những câu nói này quả thật không sai. Từ những án văn chương bất hủ của các văn gia tiền bối cho đến những kho tàng kiến thức của các nhà khoa học trong lịch sử phát triển của nhân loại đều được lưu giữ trong những quyển sách và lưu truyền lại cho hậu thế. Đọc những tác phẩm văn chương để ta thêm hiểu về tình yêu thương thiên nhiên, quê hương và con người. Đọc những tác phẩm khoa học để thêm hiểu biết về các quy luật của tự nhiên cũng như trong cuộc sống. Bên cạnh chức năng ghi lại tri thức, sách còn có chức năng giáo dục con người. Một quyển sách tốt có thể nâng bạn lên cao, mở ra cho bạn một cuộc đời mới. Như Albert Einstein, một thiên tài, nhưng chỉ thực bắt đầu trở thành thiên tài khi ông được đọc một quyển sách toán hình học. Hay như các tác phẩm cách mạng Ruồi Trâu, Thép Đã Tôi Thế Đấy, đã một thời làm khuynh đảo tâm hồn bao nhiêu con người nô lệ, đã thổi vào họ một niềm tin và sức mạnh phi thường để làm nên những cuộc cách mạng giải phóng nô lệ, giải phóng thuộc địa rạng ngời trong sách sử. Chính tất cả những điều đó đã đã làm nên giá trị của sách, làm cho sách trở thành một phần không thể thiếu, một thứ gia vị vua, muối, để làm hương vị cho cuộc sống của con người thêm tốt đẹp hơn. Khuyết tật là một sự bất hạnh, bất kể là sự khiếm khuyết nào trên cơ thể. Thế nhưng có thể nói, khiếm thị là nỗi bất hạnh đau khổ nhất. Còn có sự đau khổ nào hơn khi một người suốt cả cuộc đời cũng không thể nào biết được gương mặt của cha mẹ mình. Không thể nhìn thấy được niềm vui hay nỗi buồn trên gương mặt người bạn đời chân tình đang ngày ngày ở bên cạnh mình. Cũng không thể thấy được nụ cười trẻ thơ đáng yêu của đứa con kháo khỉnh mà mình đang hàng ngày bồng bế. Họ cũng sẽ không thể nào thấy được sắc xanh của bầu trời trong ánh bình minh hay cái ánh vàng ráng chiều của buổi hoàng hôn. Mất tất cả những thứ đó thì cuộc đời họ chỉ còn gói gọn trong bóng đêm tăm tối. Không có tư duy sáng tạo, không thể phát triển bản thân, không có nhiều sự lựa chọn cho cuộc đời. Có ước mơ nhưng không thể thực hiện, có hoài bão nhưng không thể theo đuổi. Không có ánh sáng là một sự thiệt thòi mà có lẽ không có gì có thể bù đắp được. Và những con người bất hạnh đó chỉ có thể chấp nhận sống cùng màn đêm đó đến hết cuộc đời của mình. Bất hạnh là thế, nhưng không có nghĩa là những con người tật nguyền đó đành chịu sống bên rìa xã hội. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ, sự kết nối rộng mở trong xã hội, sự phát triển của nền kinh tế nhân loại, cánh cửa cho người khiếm thị để họ có thể hòa nhập vào sự phát triển chung của xã hội đã được khai mở. Kinh tế phát triển tạo điều kiện cho xã hội quan tâm đến người khiếm thị nhiều hơn. Hệ thống chữ nổi hoàn thiện giúp cho họ có điều kiện được đến với trường học để theo học như người bình thường. Và họ đã nỗ lực rất nhiều để tiếp thu tri thức. Tuy nhiên, hệ thống sách chữ nổi mặc dù rất hữu ích, nhưng vẫn không thể đáp ứng được cho nhu cầu học tập ngày càng cao của người khiếm thị. Và để cải thiện cho các hạn chế đó, thì mô hình sách nói đã ra đời. Nhìn không được thì nghe. Rất đơn giản, đó là chân lý muôn thuở của tự nhiên. Và nó cũng là ý tưởng chủ đạo của mô hình sách nói. Và rồi, từ mô hình này mà bao nhiêu đầu sách tham khảo, bao nhiêu tập tài liệu, bao nhiêu bộ giáo trình đã ra đời. Để thỏa mãn nhu cầu học của người khiếm thị, sách nói đã giúp chuyển tải đến người nghe một lượng lớn tri thức mà họ sẽ không thể nào tiếp nhận được từ sách thông thường. Nó đã góp phần lấp dần khoảng cách tri thức giữa người khiếm thị và người bình thường, để đưa họ ra khỏi vùng tối của tri thức, để họ có thể nghe được bản trường ca Odyssey của Homer, thấy được tình yêu bất hủ trong thiên tình sử Romeo và Juliet của Shakespeare, nhìn được bầu trời và các vì sao, biết được biển cả là bao la và vũ trụ là vô tận. Tất cả những điều đẹp đẽ đó đã giúp người khiếm thị hiểu được hương vị đậm đà mà thư gia vị vua, sách mang lại cho con người. Sức mạnh của sách nói là thế, nhưng đâu chỉ có vậy. Bên trong mỗi một quyển sách nói còn chứa đựng cả tình cảm của những con người hảo tâm, những người có tấm lòng sẻ chia và tương ái. Trong những người hảo tâm này, thành đạt có, khó khăn có địa vị xã hội có, lao động phổ thông có, thượng lưu có, trung lưu có, đủ mọi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng họ đều có điểm chung, đó là những người đã thấy và cảm thương cho số phận bất hạnh, nhưng lại khâm phục trước nghị lực vượt khó cầu học của người khiếm thị. Chính vì họ đã thương và phục, nên họ đã chấp nhận hy sinh một phần thời gian, công sức và tiền của mình để rải đá, lấp phẳng con đường học thuật gồ ghề và gian truân, để sống bước đi bên cạnh người khiếm thị, dẫn đường cho họ đến với tầm cao của tri thức, để người khiếm thị có thể làm được điều mà như một người đàn anh mà tôi rất trân trọng đã từng nói: giới hạn duy nhất của người khiếm thị chỉ có là bầu trời. Phải, người khiếm thị sẽ có thể phá hết mọi giới hạn và chỉ để lại một giới hạn duy nhất là bầu trời mà thôi. Nguyễn Hữu Nhân, tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa Thiết bị Thư viện và Đại học Kinh tế, khoa Quản trị Kinh doanh. Một trang vở mới đã mở ra. Mỗi một con người sinh ra trong cuộc sống này, không ai có quyền lựa chọn cha mẹ hay cuộc sống cho mình. Bản thân con người sinh ra đã là một sự bất công. Chính vì vậy mà tính cách, hoàn cảnh sống của con người cũng vô cùng đa dạng và phong phú. Tạo hóa tạo ra con người khác nhau, song lại đưa quy luật bù trừ để dung hòa mọi người. Có lẽ vì thế nên mỗi người ai cũng có những hoài bão, những ước mơ, dù ước mơ ấy có rất đỗi giản dị tầm thường, như ước mơ của một chú bé tật nguyền mong được một lần bước đi bằng chính đôi chân của mình, hay mơ ước của một em bé mồ côi khao khát được một lần sống trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Đó cũng có thể là khát vọng của những người nghèo khổ được một lần sống trong giàu sang. Và em cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Tuy bản thân là một người khiếm thị, song không vì thế mà em không có ước mơ. Chính ước mơ là động lực giúp em vươn lên trong cuộc sống để có thể vượt qua những khó khăn, thử thách, sóng gió của cuộc đời và hướng đến một tương lai tươi sáng ở phía trước. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở một tỉnh vùng Trung Du Bắc Bộ. Hằng ngày, cha mẹ phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để có tiền nuôi ba chị em ăn học. Nhớ ngày đó, trong niềm vui đón em chào đời, thì ba mẹ lại rơi lệ vì một sự rủi ro đến và đã cướp đi đôi mắt của em. Chỉ là một sự vô tình của bà đỡ, pha lộn thuốc hết hạn vào mắt, mà đôi mắt của em đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Ý thức được bản thân không giống như những người bình thường, nên em thấy rất mặc cảm, không hề muốn giao lưu, tiếp xúc với mọi người, ngoại trừ ba mẹ và những người thân. Cứ tưởng rằng cuộc sống của em mãi là những chuỗi ngày thầm lặng ấy. Nhưng không, cuộc sống đã mỉm cười với em. Trong một lần tình cờ nghe được một câu chuyện về tấm gương người khiếm thị vươn lên học giỏi, chẳng hiểu sao ước mơ được đến trường đã nung nấu trong em, giúp em có thêm niềm tin và sức mạnh. Với sự giúp đỡ của một người bác họ, em đã được nhận vào học ở lớp học tình thương của tỉnh Bắc Giang. Lúc ấy, cuộc sống còn thiếu thốn rất nhiều, nhất là sách vở để học. Ngoài sách giáo khoa chữ nổi đã cũ thì không hề có thêm sách gì khác. Nhưng rồi, may mắn đã đến. Qua sự giới thiệu của Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh, em đã được nhận vào học ở mái ấm khiếm thị Huynh Đệ Như Nghĩa tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, một trang vở mới đã mở ra. Em được tiếp xúc với nhiều người hơn và tương lai học tập cũng sáng lạng hơn. Ngoài sách giáo khoa bằng chữ nổi, chúng em còn được nghe băng, nghe đĩa, sách nói. Những bộ sách nói đã giúp em rất nhiều trong việc học tập. Em không cần phải mở sách ra tìm từng trang vất vả, mà chỉ cần mở băng hay đĩa lên là lại có thể nghe được bài học. Giọng nói của các cô chú, anh chị vô cùng ấm áp đã giúp em hứng thú hơn khi nghe bài. Sách nói không chỉ có sách giáo khoa mà còn có rất nhiều sách nói, truyện, thơ. Những câu chuyện đủ các thể loại, từ truyện cho lứa tuổi thiếu nhi đến những câu chuyện dành cho người lớn. Sách nói như người bạn thân của em, cùng em vượt qua những áp lực của việc học tập, chia sẻ với em những khó khăn trong cuộc sống, dạy em những điều mới mẻ, thú vị từ những câu chuyện của thế giới. Để có được những bộ sách nói ý nghĩa và quan trọng như vậy, đó là nhờ công lao to lớn của các cô chú, anh chị trong thư viện sách nói dành cho người mù. Đây không chỉ là nơi sản xuất những bộ sách nói quý báu, mà còn là nơi chia sẻ, nơi tiếp bước cho chúng em trên con đường hướng tới tương lai. Thư viện sách nói có vai trò vô cùng quan trọng đối với người khiếm thị, là cầu nối cho người khiếm thị đến với ánh sáng của tri thức. Còn nhớ ngày đó, khi em mới vào thành phố Hồ Chí Minh, em thường nghe mọi người nói về thư viện sách nói, nhưng không hiểu thư viện sách nói là gì. Có một bạn đã nói với em là cứ chờ đi, rồi đến Trung Thu sẽ được gặp các cô chú trong thư viện sách nói. Lúc đó em rất hồi hộp và mong đến trung thu. Ngày hôm đó, trời mưa, nhưng không quản ngại đường xá xa xôi, trời mưa gió. Các cô chú trong thư viện sách nói vẫn dành thời gian quý báu của mình để đến thăm chúng em. Chúng em được nhận rất nhiều quà trung thu, những chiếc lồng đèn dễ thương cùng với những cuốn băng vô cùng ý nghĩa. Không chỉ vậy, chúng em còn được nghe chị Hương Dương hát, được nghe chị kể chuyện. Thực sự buổi chiều hôm ấy đã để lại trong em cảm xúc đặc biệt. Em cảm thấy cuộc sống vô cùng ấm áp vì có vòng tay yêu thương từ những người có tấm lòng nhân ái. Hằng năm, chúng em đều được đi nhận học bổng. Những suất học bổng như món quà động viên và tiếp bước chúng em trên con đường học tập. Các cô chú đã hỗ trợ chúng em rất nhiều, giúp chúng em khắc phục những khó khăn trong học tập và hỗ trợ đời sống vật chất cho chúng em. Mỗi lần được đi nhận học bổng, ngoài niềm vui được gặp các cô chú và các anh chị, chúng em còn được giao lưu với các bạn đến từ nhiều mái ấm, được nghe các cô chú chia sẻ, được nghe các bạn múa hát chơi nhạc cụ. Ở nơi ấy, tình thương và tình cảm ấm áp đã xua đi hết nỗi buồn, đem lại tiếng cười trên môi mỗi bạn trẻ khiếm thị. Trong cuộc sống bộn bề này, sự mưu sinh là nỗi lo của nhiều người. Con người dường như bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, bị cuốn theo những bon chen của cuộc sống. Song không vì thế mà những giá trị nhân văn của con người bị đánh mất. Tình yêu thương, lòng nhiệt huyết của các cô chú trong thư viện sách nói đã khẳng định được điều đó. Giờ đây, khi đang là một sinh viên trường đại học sư phạm, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Để được như ngày hôm nay, làm sao mà em quên được những tình cảm và sự hỗ trợ của thư viện sách nói. Những bộ sách nói luôn đồng hành cùng em vượt qua bao khó khăn, thử thách, cùng em tiến bước trên con đường đến đỉnh cao của tri thức. Thư viện sách nói như là ngôi nhà lớn cho người khiếm thị, là nơi luôn sẵn sàng đón nhận và sẻ chia đối với những đứa con khiếm thị. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thư viện sách nói, cho phép con được gửi tới các cô chú, các anh chị lời cảm ơn chân thành nhất của con. Cảm ơn các cô chú đã cho chúng con ánh sáng của tri thức, đã cho chúng con tình yêu và niềm tin đối với cuộc sống này. Cảm ơn sách nói, người bạn đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường. Mai này, dù có ở đâu và làm gì, con nguyện sẽ cố gắng học tập thật tốt để có một công việc tự nuôi sống bản thân, để không phụ tấm lòng của các cô chú. Con sẽ luôn nhớ về thư viện sách nói như ngôi nhà lớn, nơi có những đứa con khiếm thị, nơi có những người cha, người mẹ hiền từ, luôn sẵn sàng bao bọc chúng con. Nhân dịp 15 năm thành lập, con chúc các cô chú, anh chị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn là những người thân của chúng con. Chúc thư viện sách nói ngày càng thành công, chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thư viện sách nói. Con biết rằng, dù có bất cứ lời nào cũng không thể diễn tả hết được lòng biết ơn của con. Nhưng từ sâu thẳm trái tim, con luôn hướng về thư viện sách nói với một tình cảm chân thành nhất. Đồng Thị Thương, sinh viên khiếm thị, khoa tâm lý giáo dục, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.